Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, hai cái bại hoại. Lão Quỳ thật vất vả mới từ trong hố chui ra ngoài. Trong ánh mắt còn mạo kim tinh đây, ta đem ngươi cái thối lắm mang ra khỏi cứt vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi đây là muốn điên à, lại dám đánh bá gia muộn côn. Ngươi mùi vị đó, bá gia vừa nghe cũng biết là ngươi. Hích, ngươi rốt cuộc là vương bát vẫn là cẩu à? Hoặc là vương bát cẩu, cẩu vương bát. Vương Đông có chút trêu tức, ở nơi đó nghiêm trang hỏi. A phi, lão Quy ở nơi đó phun nước miếng, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đừng đem ta cùng cái kia chủng ăn thỉ vật chủng đánh đồng. Ta Thần Quy bộ tộc chính là 3000 đại thế giới nhất tôn quý vật chủng, cao thượng nhất tồn tại. Là lỗi của ta, để bày tỏ áy náy của ta cùng tán dương, tiễn ngươi một cái đồ đạc bồi tội. Tiễn cái gì? Lão Quy vui vẻ, tiễn ngươi một cái túi lớn. Vương Đông trực tiếp một gậy liền đập đi, sọ não vừa vặn chịu lão Quy hoa hoa kêu thảm thiết. Thẳng đỉnh đỉnh ngã xuống đất lên, bốn con móng vuốt vô ý thức quào loạn, đầu lưỡi đều phun ra ngoài. Một chén trà về sau, Vương Đông sưng mặt sưng mũi chỉa vào hai cái mắt gấu mèo ở nơi đó cười. Mới vừa lại bạo phát một hồi người quy đại chiến, tiên phát chế nhân Vương Đông chiếm không nhỏ tiện nghi, lại tiện lại hư lão Quy kém chút bị mân mê chết. Tiểu tử, nhìn ngươi đánh hôn mê như thế thành thạo, thoạt nhìn ngươi trong đồng đạo à. Lão Quy một bên điên cuồng nuốt đan dược, một bên nói ra, không bằng chúng ta liên hợp lại, song kiếm hợp bích, song cường xuất thủ, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Không thành vấn đề. Vương Đông toàn thân quang mang bốc hơi, sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động, một thân thương thế đảo mắt liền khép lại. Cái này thiên địa rộng lớn, đều là bản thái tử khu vực săn bắn. Cái kia vô số yêu, người, đều là đợi làm thịt heo dê. Tử thác động thiên người là cay kê, từng cái ngồi không mà hưởng, to béo mập mạp, còn không thấy ngại cùng triều đình đối nghịch. Các ngươi sớm làm đầu hàng đi, tiết kiệm lấy sau bệnh ngu vào não, di hại hậu đại a. Rộng lớn đồng cỏ phì nhiêu bên trên một vệt sáng ở phía trước điên cuồng chạy trốn. Độn quang bên trong bọc nhất người chính là Vương Đông, mà ở hắn thân sau còn rớt lấy một đoàn mười mấy cái tử thác động thiên thiên tài. Từng cái con mắt đều đỏ. Vương Đông vận chuyển hồng mông kinh chân đạp loạn thần bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, vài cái lóe lên chuyển qua một mảnh rừng cây liền biến mất. Lão Vương Bát, người thấy có một vô liêm sỉ tiểu tử quá khứ sao? Tử thác động thiên nhất người hỏi. Không xa chỗ có một con lão quy, tứ chảo hướng thiên vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ ngây thơ. Đến bên kia đi, lão quy nói ra, mấy vị thượng tiên, có thể không thể giúp một chút vội vàng, đem ta lật lại a. Tử thác động thiên người từng cái trong cơn giận dữ đây người nào quản hắn a. Từng cái hóa thành cầu vồng hướng xa chỗ dội lạt lạt đi. Không lường trước nhất trọng trọng vòng tròn thần quang bỗng nhiên xuất hiện. Những thứ này người đánh vào thần quang phía trên, từng cái liền cùng đánh vào thủy tinh ở trên con ruồi không đầu giống nhau. Lấy nhất chủng cực kỳ quỷ dị tư thế cứ như vậy tuột xuống. Mới vừa bọn họ phi thật là nhanh, thời khắc này đau đớn liền có bao nhiêu kịch liệt, từng cái nước mắt đều chảy ra. Đây là người nào bày trận pháp? Nhất người bụng mặt đứng lên, nguyên bản ngũ quan lập thể rõ ràng mặt khuôn mặt bị vỡ thành song nông. Hắn cùng đi cũng cảm giác được không đúng, cái này trận pháp rất cổ quái, dĩ nhiên có thể hạn chế hắn hành động. Tất cả mọi người rất bất phàm, nhất người phản ứng kịp, cái khác người cũng tỉnh ngộ. Bọn họ hợp lực muốn đánh vỡ cái này trận pháp, có thể linh lực còn chưa kịp ầm vang đây, đã cảm thấy đầu âm vang, trước mắt còn có kim tinh di chuyển hiện. Chuyện gì? Thái Dương xuống dốc làm sao lại có Tinh Tinh đâu? Đây là mọi người sau cùng cách nghĩ. Từng cái đạp nước nhảy liền nằm trên đất. Miệng méo mắt lác. Từng cái đầu trên đều cố lấy to lớn nhục thân tới. Đại thu hoạch, a đại thu hoạch. Tốt mua bán, a tốt mua bán. Lão Quy nhảy tung tăng xông lại. Hào hứng cướp đoạt. Đã nói chúng ta quần anh tụ hội. Nhất định không đâu địch nổi. Vậy tại sao mồi luôn là ta? Ta nhìn ngươi cái kia tiện dạng mới hẳn là đi ra ngoài dụ địch thâm nhập a. Vương Đông có chút khó chịu. Có thể tay trên công phu không ngừng. Vơ vét một chút cũng không thể so lão quỷ chậm. Vậy không được. Dù sao thân phận của ngươi quá kéo cừu hận. Yêu tộc muốn giết ngươi. Tông môn thế giới càng là nói nhìn kỹ ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Triều đình bên trong ẩn núp người cũng muốn giết ngươi. Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông càng là muốn giết ngươi cho thống khoái. Lão Quy hồn nhiên không để ý Vương Đông càng ngày càng khó coi biểu tình. Tiếp tục thẳng thắn nói, ngươi vừa ra liền cùng Nam Châm giống nhau. Mỗi bên bò giống quỷ xà thần toàn bộ đều bị ngươi hấp dẫn. Đó mới là con đường phát tài a. Lão Quy, ta cảm thấy ngươi cũng là Nam Châm làm. Không phải hấp dẫn cừu hận, là hấp dẫn quả đấm. Vương Đông phí tốt đại kính mới khắc chế chính mình quát canh rùa xung động. Dù sao hiện tại Lão Quy thực lực còn vượt trên hắn một bậc. Tùy tiện xuất thủ không chiếm được quá thật tốt chỗ. Chẳng qua cái này Lão Quy hoàn toàn chính xác bất phàm. Tầm long điểm huyệt, phong thủy kham dư đều là một tay hảo thủ. Thậm chí còn có thể định trụ linh mạch, phong trấn long mạch. Mới vừa cái này trận pháp chính là hắn cùng Vương Đông cùng nhau bố trí. Thần bí vô cùng, một phen cướp đoạt về sau hai người đem tử thác động thiên những thứ kia cánh tay trần thậm chí. Quang mông đít ra hỏa cho ném tới bên trong hốc núi đi. Ở nơi đó có tùy ý truyền tống trận, trực tiếp liền cho đưa đi. Lão Quy nói không sai, Vương Đông thật sự là quá khiến người ta hận. Chỉ cần ở tông môn, yêu tộc bên kia lú đầu một cái, trong nháy mắt sẽ có rất nhiều tu sĩ theo đuôi truy sát mà đến. Lão Quy vai trò chính là người dẫn đường góc sắc, chỉ huy những cao thủ một bước bước vào tự ra cạm bẫy. Nhưng sau âm thầm cất giấu Vương Đông xông tới đánh liền muộn côn. Đánh một cái chuẩn, hai người phối hợp không có áp lực chút nào. Đảo mắt ở trong tay bọn họ chịu thiệt bị lừa. Chiết kích trầm xa liền vượt lên trước 500 người. Hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở không ngừng khuếch trương lớn. Chẳng qua Vương Đông cũng không phải là cái kia chủng chịu mệt nhọc ngốc đầu to. Hắn đi ra ngoài mấy lần về sau liền làm cho Lão Quy đi ra ngoài. Cái này ra hỏa từ ngữ lượng đặc biệt phong phú. Chỉ cần bằng ngôn ngữ là có thể đem một cái nhân khí ra nội thương. Kéo cừu hận bản lĩnh không thể so Vương Đông kém. Cái kia bày ra ở trong bụi lau sậy trận pháp bên trong đinh đương 5-4 đánh không ngừng bên tay. Một nhóm lại một nhóm thiên tài. Tuấn Kiệt bị đánh muộn côn. Từng cái bị cướp sạch. Vô cùng thê thảm. Phải biết rằng những thứ này Tuấn Kiệt, thiên tài, đại yêu đều là tới này tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ tân tân khổ khổ theo chân Vũ Tông bí cảnh bên trong đạt được rất thật tốt chỗ. Đáng tiếc lúc này lại toàn bộ đều bị Vương Đông cùng Lão Quy cho vô sỉ cắt đứt. Cô nương ngươi có phải hay không bị bá gia anh động thân tử hấp dẫn? Bị bá gia anh Tuấn khuôn mặt sở khuynh đảo. Bị bá gia hiên ngang khí chất chiết phục. Tới đi. Theo bá gia đi đi, bánh sủi cảo hàng tỷ chỉ cần linh thạch 998. Hư không bên trong một con lão ô quy đang ở bộ dạng xun xoe chạy như điên. Một bên chạy như điên còn cùng chiếc kia hoa hoa đây. Thật khó cho cái này tiểu chân ngắn cùng vỏ cứng tử là như thế nào chạy trốn nhanh chóng như vậy. Đấy, ở lão quy phía sau một cái da tuyết hoa tướng mạo thiếu nữ đang ở gắt gao đuổi kịp. Nàng thật là cắn răng ngà đánh bay lông mày. xinh đẹp mặt khuôn mặt đều tràn ngập điên cuồng. Chết Vương Bát, bản tiểu thư nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Chảy à, ngươi làm sao không chảy? Một phen truy đuổi về sau, hắn phát hiện cái kia đáng giận đáng hận lão ô quy một cái què chân, trực tiếp úp sấp trong bụi lau sậy. Thiếu nữ tức thì đại hỉ, hướng bụi lau sậy phải đi. Hung tợn nhìn lão quy, nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Thiếu nữ sờ sờ đầu có một sừng nhọn lúc này đang ở bướng bỉnh sinh trường. Mơ hồ xoay người lại, liền thấy một cái đẹp trai bức người thiếu niên. Ngươi làm cái gì? Không chỉ là thiếu nữ rất là vô cùng kinh ngạc, thiếu niên kia cũng rất vô cùng kinh ngạc a. Chuyện gì xảy ra? Lập tức dĩ nhiên không có gạt ngã. Cứng quá sọ não a. Là ngươi, Vương Đông. Thời khắc mấu chốt cái kia thất tha thất thểu mắt bốc kim tinh thiếu nữ dĩ nhiên nhận ra Vương Đông. Nguyệt Nha một dạng trong ánh mắt toát ra hồng quang cùng xấu hổ lệ quang. Xong đời, Vương Đông lại là một gậy hung hăng đập ở thiếu nữ tần thủ lên. Một tả một hữu hai cái bọc lớn theo bắn tuế hỏa tinh tử nhô ra. Thiếu nữ rốt cục không chịu nổi, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cái này hạ gặp rắc rối. Lão ô quy, lão Vương Bát, trường vỏ bọc trường móng vuốt rắn. Vương Đông tuét miệng chửi mắng một trận, trực tiếp phun lão ô quy vẻ mặt nước bọt. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu nữ ngươi biết à? Lão quy cũng là gương mặt lưu manh, tấm tắc, không sai, ngực tấn công, mông phòng thủ chân dài, da bạch mạo mỹ khí chất dai. Ta thấy mà yêu a. Đáng tiếc, bá gia yêu mến có lân có vỏ bọc đấy. Đi đại gia ngươi. Vương Đông trực tiếp bạo nổ thô tục. Cái này thiếu nữ hắn nhận thức, Thái học viện cửu điện bên trong tinh điện Sở Nhạc Nhi, thần tuyền cửu trọng tu sĩ. Ngoài ra nàng còn có một thân phận khác, thiên cương thương minh minh chủ hòn ngọc quý trên tay. Vương Đông đã từng nhiều lần ủy thác thương minh giúp hắn bán đấu giá cao đẳng đan dược. Lại ở Thái học viện trong nối tiếp nhau lâu như vậy, tự nhiên nhận thức cái này thiếu nữ, lần này gậy gộc đập ở đầu của nàng lên, thật là có chút phiền phức. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta không thể bởi vì giới tính cùng thân phận liền tiến hành kỳ thị a. Ngươi không động thủ để bá gia đến, những thứ này thứ tốt đều là của ta. Cút sang một bên, Vương Đông nâng lên một cước liền đem lão quy đưa về phía rồi rào ngực bàn tay heo ăn mặn đá qua. Một bên, trợn mắt trịnh trọng nói, ta đánh săn, thu hồi là của ta. Sở Nhạc Nhi tốt xấu còn bị đặc thù đối đãi, cũng không có cướp đoạt quá thảm, nhưng sau liền cho nàng giấu đi. Rất sợ nàng hỏng bét người bên cạnh độc thủ. Nói vậy sự tình liền càng đại điều, bị đánh muộn côn mai phục người cũng tới càng nhiều. Tin tức cũng liền ở chân Vũ Tông di tích trên truyền đứng lên, nổi lên bắt đầu một lớp cao hơn một lớp phong trào. Nói là ở di tích bên trong có hai cái bại hoại, lừa đảo hoan hỉ nhất vui mừng đánh người muộn côn, hơn nữa hèn hạ vô sỉ thủ đoạn tương đối bỉ ổi cùng kiêu ngạo. Quá nhiều người chung tay của bọn hắn đoạn, trong khoảng thời gian ngắn người lớn người kêu đánh qua phố chuột. Bãi sậy không thể dùng, hai người sớm đã chạy trốn đi. Vương Đông hắc cái mặt này, nghĩ tới ta đường đường thái tử điện hạ dĩ nhiên cùng ngươi nhất đầu động vật cấp thấp đi chặn đường cướp đoạt, truyền giao ra ngoài. Ta mặt để nơi nào? Vậy ngươi cũng có thể buông tha. Lão quy sớm đã nhìn ra Vương Đông bản tính. Cái này nhất vị hư đứng lên so với hắn còn nhiều hơn 3 năm trăm tâm nhãn đây. Bán ra thịt cũng đừng nghĩ lấy lập đền thờ. Lập ngươi đại gia, Vương Đông trầm tư nói. Cái này phương pháp đã bại lộ. Chúng ta muốn chuyển hoán mạch suy nghĩ. Chuyển bước phát triển mới ưu thế. Đổi tân sức sống, tráng đại tân động năng. Chân Vũ Tông vì sao lấy tên này? Chính là bởi vì Chân Vũ Tông khai sơn tổ sư ở chỗ này phát hiện nhất đầu ẩn chứa huyền vũ huyết mạch long quy. Thấy không, một cái này Long Quy Di Hài, chính là cái kia một con nối dòng. Một tòa chân núi xuống, một cái phi phát thanh niên chính nước miếng văng tung tóe miệng lưỡi dẻo quẹo. Nghe người bên cạnh là sửng sốt một chút, nhìn kỹ những người này mặc, rõ ràng chính là Thái học viện thần tuyền sĩ tử, mà ở bọn họ cách đó không xa hồ nước bên trong. Tảng đá xanh lên, phủ phục một con lầu các cao thấp long quy, vỏ rùa bày biện da vàng nhạt màu sắc, cứng cáp cổ lão, long chảo sừng rồng, long tu phiêu phiêu, chỉ bất quá lúc này sớm đã không có khí tức. Sư huynh, thần quy con nối dòng ẩn chứa thần huyết, chết mà có linh, chúng ta làm như thế nào đem rời đi đâu? Nhất vị rất nho nhã thái học sĩ tử phi thường nói thật. Không có quan hệ, sư huynh ta tự có thủ đoạn. Ta đã từng theo Long viện viện trưởng học qua phong long chi pháp. Chúng ta cùng đi, đem khiêng đi. Đến lúc đó chúng ta thái học viện thực lực tuyệt đối có thể lần lượt leo thang. Phi phát thanh niên đảm nhiệm nhiều việc, lồng ngực vỗ ầm ầm, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.